Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 261, đáng sợ, trong phòng lập tức trầm mặc, liền ngay cả Lâm Thị đều cảm thấy nói không ra lời. Nàng nửa ngày về sau thở dài một tiếng, còn chưa mở miệng nói chuyện, liền nghe được bên ngoài truyền đến Vương Thị chửi rủa thanh âm. Còn vừa truyền đến Thôi Hữu Tổ tiếng khóc, như thế ly kỳ. Ngày bình thường Vương Thị đem con trai nhìn đến cùng cái con mắt hạt châu. Nàng gả cho Thôi Kính Hoài nhiều năm, có thể Thôi Kính Hoài về sau chán ghét mà vứt bỏ nàng. Cực ít dính nàng thân thể, những năm qua này nàng cũng đành phải Thôi Hữu Tổ một đứa con trai. Ngày bình thường hiếm lạ cực kỳ, Thôi Hữu Tổ hiện tại cũng 5 tuổi bên trên ăn 6 tuổi cơm. Lớn như vậy đứa bé, nàng lại thường xuyên đọc ở trên lưng. Tuy tiện không chịu rời khỏi người, lúc này dĩ nhiên bỏ được mắng hắn. Dương Thị sắc mặt tái xanh, vội vàng đem con trai buông ra liền muốn đi ra ngoài quát tháo Vương Thị. Ai ngờ Vương Thị bắt cây tế trúc tấm ảnh, quất đến Thôi Hữu Tổ không được hoàn thủ đánh nàng. Một mặt trong miệng còn học trong thôn người dính chữ thô tục mà lời nói mắng lấy Vương Thị. Thôi Hữu Tổ dài đến thanh này tuổi tác. Ngày bình thường cả ngón tay đầu đều không có bị Vương Thị chạm qua. Bây giờ bị đánh, thân thể cùng tâm lý đều chịu không nổi. Hắn mùa hè xuyên được mỏng, cái kia tế trúc tấm ảnh đánh ở trên người đau rát. Vương Thị đối với hắn luôn luôn lại tốt, bởi vậy hắn gan to bằng trời cũng dám cùng Vương Thị đối nghịch. Lãnh Bất Phương Vương Thị ngược lại thật sự là bị hắn bắt lấy mấy lần. Lại nghe hắn trong miệng ô ngôn huế ngữ, đứa bé đoán chừng không rõ những lời này là cái có ý tứ gì. Chỉ là ngày bình thường nghe đại nhân nói nhiều hơn, lúc này liền chiếu vào chờ tới, tức giận đến Vương Thị bạo khiêu, hết lần này tới lần khác lại không đành lòng lại đánh hắn. Đành phải đẩy hắn liền hướng trong phòng đến, nhìn xem Dương Thị bọn người liền khóc ròng nói, nãi nãi, cha mẹ. Tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, nhất định phải đi nhị lang bên kia, đây chính là vừa người chết, sát khí rất mạnh, nơi nào có thể đi, nếu là bị vọt lên làm thế nào mới tốt, đứa nhỏ này lại là cái không nghe lời, ta bắt hắn không có cách nào, các ngươi giúp ta nhìn đi. Vào lúc này người xem ra lúc đầu người đã chết liền có rất nhiều kiêng kỵ, một chút tại người hiện đại xem ra là không thể nói lý đồ vật. Người xưa lại là nhìn đến rất nặng, Thôi Vi ngồi ở một bên không có lên tiếng, đầu kia Thôi Thế Phúc đã chừng Thôi Hữu Tổ một chút. Cầm ở trong tay đòn gánh, hướng hắn quát, muốn không nghe lời, ta cầm dây gai đem ngươi trói tại bàn trên chân, chỗ nào cũng đi không được. Thôi Thế Phúc sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến hét lớn bộ dáng thoạt nhìn vẫn là có chút dọa người. Tiểu hài tử bị hù dọa. Hít mũi một cái, liếc mắt bờ môi giật giật, không biết mắng cái gì, không tình nguyện vào nhà bên trong đi. Vương Thị lúc này mới về trong phòng bếp đốt nước, mấy người chính thương nghị Khổng Thị thân hậu sự. Không bao lâu, Vương Thị sắc mặt tái xanh, dọa đến tè ra quần lại tiến đến. Nương a, ta không dám đi, cái kia Lỗ Phương cũng quá dọa người, ngày bình thường Khổng Thị là cái tốt nam. Tính tình mềm mại. Tính tình lại tốt, tuy tiện Vương Thị làm sao khi dễ cũng chỉ biết khóc không lên tiếng. Không ngờ tới chết về sau bộ dáng kia dĩ nhiên thay đổi nhiều như vậy. Vương Thị lúc này suýt nữa sợ tè ra quần, một bên kêu khóc, một bên không dám quá khứ. Nhậm Dương Thị rút nàng hai cái bạt tai, nàng tình nguyện nhiều bị đánh mấy cái cũng không dám quá khứ. Cái này mặt dày mày dạn bộ dáng. Thôi Thế Phúc cũng không dám miễn cưỡng nàng, chỉ là cái này cho người chết rửa mặt xuyên áo liệm sự tình cũng không phải người nào cũng có thể. Làm đến, Dương Thị là trưởng bối, khẳng định không thể tới, cũng chỉ có Vương Thị mới có thể đi. Thôi Thế Phúc nghĩ được như vậy, cắn răng nhân tiện nói, lão đại nhà đi thay nàng rửa mặt một chút, sạch sẽ thể diện làm cho nàng lên đường, ta cho ngươi 200 tiền. Để ngươi nương bồi tiếp ngươi cùng nhau đi, có tiền dụ hoặc. Vương Thị biểu lộ nhà ra chút, liền vừa nghĩ tới Khổng Thị cái kia mặt xanh từ lưỡi dài chừng lồi lấy hai mắt cả người là huyết bộ. dáng, lập tức lại dọa đến một cái kích linh. Hai chân đánh lấy run rẩy, váy lập tức liền ướt một đại khối. Không ngờ tới Vương thị dĩ nhiên dạng này không còn dùng được. Thôi Thế Phúc sửng sốt một chút, tiếp lấy vừa thẹn vừa xấu hổ, hận không thể đánh Vương thị một bạt tai. Miễn cố nén khí, một bên phiền chán phất phất tay, ngươi tranh thủ thời gian bản thân về nhà của ngươi đi thôi. Đồ vô dụng, hắn lúc này chính là trong lòng phiền chán thời điểm, đối với Vương thị cũng mất sắc mặt tốt, mang hảo hài tử, không cần loạn lung lay. Vương thị liên tục không ngừng gật đầu, đừng bảo là Thôi Thế Phúc lúc này đã nổi giận, coi như hắn không mở miệng, Vương thị cũng không dám đi ra ngoài. Lúc này nàng không lo nổi mất thể diện, chỉ muốn đến vừa mới Khổng thị sau khi chết thảm trạng. Dọa đến toàn thân run lập cập, vội vàng kéo con trai vào nhà bên trong đi. Lúc này không có Vương thị giúp đỡ Khổng thị tắm rửa thay y phục váy. Có thể chuyện này rốt cuộc muốn có người làm mà ni Thôi Thế Phúc lúc này cũng không lo nổi cùng. Thôi Kính Trung tính sổ, dáng chống đỡ lấy mỏi mệt. Bận bịu để Lâm thị hỗ trợ tìm người đến thay Khổng thị rửa mặt. Cũng may Thôi Thế Phúc chịu xuất tiền. Chuyện này cũng không phải không ai chịu làm. Đám người vội vàng, Thôi Vi vợ chồng ngược lại là nhàn rỗi. Trong lúc nhất thời nàng lại không giúp đỡ được cái gì. Ra chút bạc thay Khổng thị đưa tang, cũng coi là đồng tình nàng nhờ và không phải người. Thôi Thế Phúc dứt khoát để vợ chồng bọn họ hai trở về ngủ một giấc lại nói. Dù sao chuyện này bây giờ Thôi Vi đã xuất giá, vẫn là bớt can thiệp vào một chút, miễn cho đối nàng không tốt, chỉ đi cái đi ngang qua sân khấu cũng được, có thể mượn ít bạc Thôi Thế Phúc đã rất cảm kích. Miễn cho về sau người nhà họ Nhiếp trong lòng không thoải mái. Thôi Vi đến lúc này còn không có ăn cơm chiều, bất quá nháo đằng nửa ngày, kết quả Khổng thị một người sống sờ sờ liền không có. Nàng cũng không có gì khẩu vị, xào hai cái đơn giản đồ ăn hai vợ chồng ăn, lại đốt nước tắm rửa. Thôi Vi lúc này mới cùng Nhiếp Thu Nhiễm cùng một chỗ nằm trong nội viện lạnh trên giường. Trong lúc nhất thời sát vách náo nhiệt cực kỳ, liền xem như không có tận mắt thấy, nhưng cũng lờ mờ có thể nghe được có tiếng người nói chuyện. Thôi Vi cũng không có gì buồn ngủ, dứt khoát nghĩ đến chuyện hôm nay. Vương thị vừa mới bị Khổng thị từ trạng dọa đến đều tiểu tiện bất cấm. Xem ra Khổng thị chết được xác thực rất thảm, may mắn Nhiếp Thu Nhiễm lúc ấy không có làm cho nàng trông thấy. Nếu không nàng hiện tại khẳng định phải sợ hãi. Trong nội tâm nàng suy nghĩ lung tung một trận, lại nghĩ tới đầu thôn Hàn thị đám người nói Thôi Kính Trung bên kia thường xuyên có nam nhân xa lạ. Tới được sự tình, lập tức toàn thân phát lạnh, Nhiếp đại ca. Ta ngủ không được, ngươi theo giúp ta trò chuyện đi, cái này một lát sắc trời đen lại. Sát vách Thôi ra náo nhiệt không chỉ là không có đem loại kia u ám cảm giác cho đuổi đi. Ngược lại là bởi vì náo nhiệt, càng hiện ra mấy phần tiêu điều tới. Nhiếp Thu Nhiễm tay tại nàng trên lưng vỗ mấy lần, khiến cho nguyên bản phía sau lưng còn có chút phát lạnh Thôi Vi một cảm giác được hắn ấm áp lòng. Bàn tay, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ nghĩ dứt khoát rút vào trong ngực hắn, kéo chăn mền đem chính mình bao lấy. Chẳng biết tại sao, tại cái này giữa hè thời tiết, nàng toàn thân đều có chút phát lạnh. Nhiếp đại ca, ngươi nói hôm nay Lý Thúc Nương các nàng nói lời là có ý gì? Nàng luôn cảm thấy có chỗ nào là lạ, nhưng trong lúc nhất thời đầy trong đầu đều chỉ nghĩ đến Khổng thị chết sự tình. Chỗ nào không thích hợp nàng lại nói không nên lời. Nhiếp Thu Nhiễm trầm mặc chỉ chốc lát, đột nhiên thanh âm liền vang lên, nam nhân xa lạ xuất hiện, Vi Nhi, Thôi Kính Trung bây giờ bộ dáng này, người nào chưa hẳn còn có thể cùng hắn giao hảo hay sao? Nhân phẩm của hắn liền xem như có thể giao đến bạn bè. Lại giao được cái gì tốt, những nam nhân kia tới cửa đến, mẹ ngươi lại không nhất định nuôi đến sống Thôi Kính Trung. Hắn cái kia bị thương nuôi. Bằng không thì có thể tươi sống đau chết hắn. Dưới tình huống như vậy, hắn từ đâu tới tiền uống thuốc? Ta nhìn những nam nhân kia, nói không cho liền tìm đến Khổng thị, hắn nói chuyện mỗi một chữ Thôi Vi đều nghe thấy được. nhưng hắn lời nói Thôi Vi lại là có chút nghe không rõ. Hoặc là nàng nghe rõ, lại có chút không dám tin tưởng, tim ở giữa giống như là có cái gì tại cuồn cuộn. Nàng quay đầu trống lên thân nôn khan vài tiếng, suýt nữa phun ra, nếu thật sự như Nhiếp Thu Nhiễm nói, cái kia Thôi Kính Trung thật sự là không muốn mặt đến cực hạn. Nàng không thể tin được trên đời vậy mà lại có như thế người vô sỉ. Thế nhưng là Nhiếp Thu Nhiễm luôn luôn nói chuyện mấy hồ năng đoán cái chuẩn. Lại là không phải do nàng không tin, thậm chí nàng bản thân trong lòng cũng cất ý nghĩ như vậy. Thôi Vi sắc mặt khó coi, muốn nói cái gì, nhưng lại không nói ra được. Đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm thở dài một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của nàng. Một bên liền ôn hòa mang theo chút thân mật nói, tiểu nha đầu, chuyện của người ta ngươi cũng chớ để ý, ngủ đi, suốt cả đêm Thôi Vi ngủ đều đang nằm mơ. Ngày thứ hai sắc trời còn chưa sáng rõ lúc, sát vách Thôi Gia liền đã bắt đầu thổi lên kèn lệnh kéo hồ cầm đến. Thanh âm nói chuyện cũng dần dần hơi lớn, này lại lúc nhỏ ở giữa còn sớm. Hai người quá khứ lại xấu hổ ngược lại còn không giúp đỡ được cái gì. Nhiếp Thu Nhiễm dứt khoát ôm nàng vào nhà bên trong ngủ tiếp. Bên ngoài rạng sáng lộ khí nặng, có chút lạnh, mà lại ngủ bên ngoài lại ồn ào đến kịch liệt. Tối hôm qua Thôi Vi lật ra thật nhiều thứ thân hắn đều biết. Lúc này còn có chút mê mơ hồ gián. Hai người ngủ một giấc đến lớn hừng đông. Sát vách đã náo nhiệt, vừa dọn dẹp ăn cơm. Đầu kia liền truyền đến có người lớn tiếng khóc thét tiếng vang. Nghe điệu bộ này, cũng là Khổng thị mẫu thân Thiệu thị. Thôi Vi rửa mặt xong quét răng đi vào Thôi Gia bên này lúc. Bên ngoài đã bày mấy bàn lớn, trong viện đặt vào mấy giỏ thịt heo. Không ít trong thôn chúng phụ nhân đều giúp đỡ cùng một chỗ đang thu thập đồ ăn. Mấy người mặc màu vàng đạo sĩ bào, lại đeo màu đầu người cầm trường kiếm đồng thau chọn tiền giấy chính vây quanh Thôi Kính Trung cổng. Lượn quanh trong miệng tại nhớ kỹ cái gì? Trong tay đong đưa chuông đồng, thanh thúy tiếng chuông thỉnh thoảng truyền tới. Thôi Vi nhìn thoáng qua, liền mở ra cái khác mặt. Trong viện Lưu Thị ngay tại cầm rơm dạ nhóm lửa đốt thịt heo trên da mao. Nhìn thấy Thôi Vi khi đi tới liền hướng nàng vẫy vẫy tay. Vi Nhi, ngươi qua đây, nàng vừa nói. Một bên đưa trong tay đông tây giao đến một vị phụ nhân trên tay. Hai người đàm tiếu một câu, nhìn ra được Lưu Thị trong thôn nhân duyên cũng không tệ. Cùng người nào đều có thể dựng được mấy câu. Nửa ngày về sau nàng đưa tay tại tạp dề cấp trên trà sát đến mấy lần. Mới lôi kéo Thôi Vi đi tới một bên thấp giọng nói. Ngươi có nghe nói không? Hôm qua Hàn đại tẩu tử tại cho Thôi Kính Trung nương tử kia rửa mặt lúc. Phát hiện nàng bụng đều trống đi lên, giống như là có thai, nghe xong lời này. Thôi Vi mí mắt lập tức liền nhảy lên, còn chưa mở lời nói chuyện. Lưu Thị rồi nói tiếp, nghe nói Thôi nhị lang náo qua một lần. Nói đây không phải hắn loại, là vợ hắn trộm người. Sáng nay còn cùng Khổng gia náo loạn một trận. Thôi Vi vừa nghe đến chỗ này, trong lòng càng phát ra nhìn Thôi Kính Trung không lên, đều nói người chết vì lớn, huống chi cái này người chết vẫn là vợ của hắn, bây giờ hết lần này tới lần khác hắn lại dạng này bạc tình bạc nghĩa. Hôm qua bên trong Nhiếp Thu Nhiễm nói lời Thôi Vi về sau cũng nghĩ qua, coi như Khổng thị là làm cái gì, nàng nếu không phải bị buộc, cái kia chính là vì Thôi Kính Trung, một cái cổ đại phụ nhân. Nặng nhất danh tiết, dám làm ra chuyện như vậy, nếu không phải một lòng vì trượng phu, nàng tại sao phải khổ như vậy, có thể không ngờ tới nàng bây giờ thi cốt còn chưa lạnh. Thôi Kính Trung liền dạng này náo còn nói như vậy, Thôi Vi trong lúc nhất thời trong lòng không biết là nên đồng tình Khổng thị, hay là nên chán ghét Thôi Kính Trung, bất quá cái này đáng thương người, cũng kỳ thật tất có chỗ đáng hận. Khổng thị đem Thôi Kính Trung thấy như là trời. Chuyện này nếu nàng phản kháng, làm sao cũng không trở thành như thế. Thôi Kính Trung như bây giờ được một tấc lại muốn tiến một thước. Nói cho cùng liền Khổng thị cho quen. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ 3 tương đương vì tinh bột phiếu 525 phiếu tăng thêm monster. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.